Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Hà Tiểu Thúy lại bị bắt. Làm việc hai cột, không quan tâm Vương Vi đồng chí, rốt cuộc có lẽ hay là theo lớp tinh anh thuận lợi kết nghiệp rồi. Theo Tằng Khắc Kỳ phó cục trưởng trong tay nhận lấy đỏ thẫm thiếp vàng kết nghiệp giấy chứng nhận. Đại biểu cho hắn chính thức trở thành Thiên Nam tỉnh công an hệ thống phía chính phủ tán thành tinh anh cảnh sát hình sự, với tư cách lớp huấn luyện nhỏ tuổi nhất, tư lịch nhất Thiển Gia Hòa. Không thể không nói, đây là một rất cao vinh dự. Mấu chốt là, Vương Vi tại các học sinh trong suy nghĩ cũng thành công thành lập khởi địa vị của mình. Nếu như nói vừa khai mở lớp biết được, rất nhiều người còn hoài nghi tư cách của hắn, cảm thấy hắn chính là cái đơn vị liên quan. Như vậy đứng ở trên đài theo Tằng cục trưởng trong tay nhận lấy kết nghiệp giấy chứng nhận một khắc này, lại không có người hoài nghi hắn. Tiếng vỗ tay còn rất nhiệt liệt, đại bộ phận đều là thật tâm, có chí không tại lớn tuổi. Tiểu tử này là có bản lĩnh thật sự, kết nghiệp điển lễ đơn giản mà long trọng. Tỉnh sở cùng trường cảnh sát chủ yếu lãnh đạo đều tham gia. Mọi người phát hiện, Túc phó hiệu trưởng đối với Vương Vi tương đương khách khí. Rõ ràng chủ động cùng Vương Vi chào hỏi, đang tại nhiều người như vậy mặt, nắm Vương Vi tay, đập bờ vai của hắn, nói nhiều cổ vũ lời nói. Cái này ảo thuật như thế nào biến thành, tất cả mọi người có chút không hiểu thấu. Vương Vi tại đoàn người trong mắt tác chính là trở nên càng thêm thần bí. Điển lễ sau khi chấm dứt, lớp huấn luyện chính thức chấm dứt, trong sảnh cũng không có lại an bài liên hoan. Tinh anh cảnh sát hình sự đám bọn họ đều tự về nhà. Biên Thành bốn người có lẽ hay là cùng xe phản hồi. Trước khi chia tay, Cốc Suất chuyên tìm Vương Vi, cùng hắn nắm tay. Lớp trưởng có lẽ hay là nghiêm túc như vậy, thần sắc kiên nghị, trên mặt không mang theo một điểm dáng tươi cười. Cạnh tranh giờ mới bắt đầu, ngươi muốn cố gắng, ta không biết dừng lại chờ ngươi. Cốc Suất cùng với hắn nói một câu như vậy lời nói. Nói được rất chân thành, nhìn xem Vương Vi con mắt nói, có lẽ cái này xem như hạ chiến thư, nhưng Vương Vi không có cảm nhận được địch ý. Cốc Suất là kiêu ngạo, nhưng không ương ngạnh, lại càng không vênh váo hung hăng. Hắn thật sự coi Vương Vi là thành đối thủ cạnh tranh, đồng thời cũng là khích lệ trên mình tiến bằng hữu. Yên tâm, ta sẽ cố gắng theo kịp. Vương Vi cũng rất trịnh trọng nói. Những lời này một điểm không tính khiêm tốn. Hắn hiện tại vô luận thân phận địa vị có lẽ hay là chức vụ tư lịch, thậm chí tại hình trinh giới, danh khí đều cùng Cốc Suất khác khá xa, song phương xa còn lâu mới có thể nói là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu thượng. Nói là công bình cạnh tranh, Cốc Suất đã chạy đi ra ngoài rất xa, Vương Vi cái này mới bắt đầu đuổi theo, có thể đuổi kịp, đó là có thể nhìn. Một đường thuận lợi, vào đêm thời gian, xe lái vào biên thành nội thành. Lô Thái cùng Hạ Dũng đều là từ dưới bên cạnh trong huyện đến đồng chí. Đi suốt đêm trở về rõ ràng không thực tế. Vương Vi liền làm đông, tại biên thành hảo hảo mời hai vị đồng hành đồng học một chầu. Lại an bài bọn hắn tiến vào biên thành Phong Hoa khách sạn xa hoa khách phòng. Xem như kết thúc chính mình người chủ địa phương. Cái này đều là Vương Vi tự móc tiền túi, chi trả không được. Đương nhiên, nếu như đổi một cái đồn công an phó sở trưởng, trong tay nắm giữ lấy tiểu kim kho, nhất định có thể tìm theo tiểu kim kho ở phía trong chi số tiền kia. Gần 1.000 khối, không sai biệt lắm trông đỡ 2-3 tháng tiền lương rồi. Tự móc tiền túi, ai chịu nổi, Vương Vi là ngoại lệ, nhị ca không kém tiền, sau đó đưa tiễn Bạch Kiều Kiều về nhà. Dưới bình thường tình huống, Bạch Kiều Kiều ở đơn vị ký túc xá, thuận tiện tùy thời làm nhiệm vụ, chỉ có nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Kiều Kiều mới có thể ở trở lại chính mình cái kia ba thất, vừa nghe lắp đặt thiết bị tốt trong nhà đi, đó mới là khuê phòng của nàng. Ba ba của nàng mụ mụ đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt đồ cưới. Có thể hay không đem bà tại đây biến thành dấu kiều kim ốc. Muốn xem Vương Sở bổn sự. Ngày kế tiếp sáng sớm, Vương Vi lái xe đưa Lô Thái cùng Hạ Dũng đi trước bến xe lên tàu ô tô đường dài về nhà. Tối hôm qua thượng, Vương Vi tự hỏi qua bọn hắn, muốn hay không tại biên thành lại chơi 2 ngày, mua ít đồ. Vương Sở đương làm đắc toàn bộ hành trình mà cùng hai người đều cười xin miễn. Ra đến hơn 1 tháng, ai cũng là nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, muốn mua mấy cái gì đó. Tại Vân Đô tự mua đắc không sai biệt lắm. Luận đến phồn hoa, biên thành còn là xa xa so ra kém Vân Đô. Vương Vi cũng không cường lưu. Lời nói thật nói, rời nhà hơn 1 tháng. Trong tay hắn cũng là một đống sự tình. Mặc dù nói, Trương Phương cùng Lương Vũ phát triển đến độ rất nhanh. Đã muốn có thể một mình đảm đương một phía. Lần trước xử lý Cẩm Vân y dược cái kia vượt độc án, hai người tự xử lý đắc phi thường tốt, phi thường đúng chỗ, nhưng với tư cách đội trưởng, trong đội rất nhiều chuyện có lẽ hay là nhất định phải do hắn đến quyết định. Hơn nữa Vương Vi là trong đội kinh nghiệm rất phong phú lão cảnh sát hình sự. Phá án hiệu suất ra không phải tân binh viên có thể so ra mà vượt. Cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội đọng lại rất nhiều bản án. Hắn vừa về đến, tiến độ có thể rõ ràng nhanh hơn. Đương nhiên, trở lại chỗ ở phía trong chuyện thứ nhất, hay là đi bái kiến 2 vị lớp trưởng. Đây là cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa, đoạn không thể thiếu. Còn muốn vì thủ hạ chính là các huynh đệ mang một ít Vân Đô, thổ đặc sản. Hảo hảo nhạc vui mừng a xuống. Đã trở lại đến, nhanh ngồi, khổ cực, Lưu Cường thái độ trước nay chưa có nhiệt tình. Vương Vi vừa vào cửa, Lưu Sở Tựu liên tục không ngừng mà đứng dậy, cùng Vương Vi nắm tay, khách khí mà đưa hắn lui qua đãi khách sofa ở phía trong. Cho hắn đưa lên một chi kim bài Nam Yên, thái độ đối với Vương Vi, Lưu Cường là càng ngày càng bất đồng. Lưu Sở cũng là người thông minh, ngay từ đầu là muốn đem Vương Vi bồi dưỡng cố tình bụng thuộc. Về sau xem xét, Vương Vi có chút không được đạo, cái này tâm ý tư thì phai nhạt, ngược lại loáng thoáng đối với Vương Vi đề phòng. Hiện tại Vương Vi bay lên thế rõ ràng ngăn không được. Vậy thì không bằng khách khí, kết cái thiện duyên. Xấu như vậy bức hò hét lại có bản lĩnh thật sự người trẻ tuổi. Ai biết hắn tương lai có thể đi đến một bước kia, ở đâu? Ta một điểm không khổ cực. Học tập nha, nhàn nhã đắc vô cùng. Ngược lại trong đội rất nhiều sự tình. Cũng phải làm cho sở trưởng quan tâm. Sở trưởng mới là thật vất vả. Vương Vi cũng rất khiêm tốn cẩn thận. Thời khắc chú ý mình lời nói và việc làm. Không tại Lưu Cường trước mặt sĩ diện, trước kia hắn còn là một thực tập sinh tiểu cảnh sát nhân dân thời điểm. Cũng không phải Phương Cường ngạnh một điểm, lại để cho mọi người đều biết hắn không phải dễ trêu. Hiện nay tại Hồng Ngọc đồn công an, hắn đã muốn nghiễm nhiên là tam cự đầu một trong rồi. Đem bả lý dân chủ đều lách vào đắc không có địa vị. Có lẽ hay là trước sau như một cường ngạnh. Cùng cái con nhím tựa như, động bất động đem bà nhọn hoắt dựng thẳng lên đến, tự không cần phải, cường giả phải có cường giả phong phạm, phía dưới một đống huynh đệ nhìn xem hắn nì. Vương Vi vừa nói khách khí lời nói, một bên theo tùy thân mang theo túi du lịch ở phía trong móc ra tại Vân Đô mua, thổ đặc sản, cùng một đầu kim bài Nam Yên, phóng tới Lưu Cường trước mặt. Lưu Cường vội vàng chối từ, trong miệng nói ra, Vương Vi, ngươi làm cái gì vậy, chúng ta huynh đệ mình, ngươi theo ta rằng cái này khách khí. Lưu Cường cái này chối từ cũng là thật tâm thành ý. Vài bao kẹo cũng thì thôi, cái kia kim bài Nam Yên giá trị xa xỉ, trọn vẹn chồng đỡ mà vượt 2 tháng tiền lương một đơn vị đồng sự. Hay là hắn chính yếu nhất phụ tá, hắn không thể thu Vương Vi nặng như vậy lễ. Vương Vi vừa cười vừa nói, sở trường, ngươi cũng đừng có theo ta giảng khách khí. Ngươi cũng biết, trong nhà của ta buôn bán lời ít tiền. Ha ha, những ngày này, trong đội có nhiều việc thiệt thòi ngươi chiếu khán. Ta thật sự rất cảm tạ. Lập tức nhún nhường một phen hậu, Lưu Cường không lay chuyển được. Chỉ phải nhận, kỳ thật hắn cũng biết, Vương Vi sở dĩ khách khí như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Sở trường, nghe nói đêm qua, Lý Sở bọn hắn 3 cảnh khu cùng 1 cảnh khu làm lần liên hợp hành động tảo hoang, càn quét tệ nạn, ấy nhỉ, Vương Vi chủ động cho Lưu Cường điểm khởi thuốc lá. Như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Lưu Cường không ngớt lời dáng tươi cười thoảng qua thu liễm một ít. Có chút vuốt cằm, nói ra là có chuyện như vậy. Bọn hắn hướng ta báo cáo chuẩn bị qua. Liên hợp hành động bắt một số người. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, hít một hơi thuốc lá, không lên tiếng. Tối hôm qua thượng, Lý dân chủ bọn hắn 3 cảnh khu cùng 1 cảnh khu lão vệ liên hợp tảo hoàng, càn quét tệ nạn. Bắt một đám trượt chân nữ cùng vô sỉ nam. Cái này vốn là rất bình thường hành động, nhất là cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội thành lập về sau, hình sự bản án cùng vượt độc bản án đều có chuyên trúc quản lý, mấy cái cảnh khu nhiệm vụ trở nên dễ dàng rất nhiều. Càng thêm hứng thú với tảo hoàng, càn quét tệ nạn cùng cấm đánh bạc, loại này hành động chẳng những có thể rất tốt tinh lọc xã hội trị an, còn có thể vì chỗ ở phía trong gia tăng không ít tiền phi pháp thu vào. Thập niên 90, kiếm tiền là cơ sở đồn công an một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Thậm chí không ít huyện cục khu cục còn muốn dựa vào tất cả đội chỗ đơn vị tiền phi pháp khoản đề đền bù văn phòng kinh phí lỗ hồng. Đối với tảo hoàng, càn quét tệ nạn cùng cấm đánh bạc hành động, vô luận là trong cục có lẽ hay là chỗ ở phía trong, đều là thập phần ủng hộ. Vương Vi đối với cái này cũng không ghét. Bọn hắn cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội, ngẫu nhiên cũng sẽ quét tảo hoàng, càn quét tệ nạn, cấm đánh bạc, tràn đầy thoáng một tí tiểu kim kho. Vì thế còn muốn cùng mặt khác mấy cái cảnh phân ranh giới phân thoáng một tí quyền lực và trách nhiệm. Dự đoán thông cái khí, lần này sở dĩ chuyên vội tới Lưu Cường tặng lễ, trong đó có một nguyên nhân, Lưu Cường cũng là lòng dạ biết rõ, cái kia Hà Tiểu Thúy, nên vậy còn không có xử lý, ta sẽ chờ cho lão Lý cùng lão vệ chào hỏi, làm cho bọn họ phạt điểm khoản được rồi. Lưu Cường hít vài hơi yên, vừa cười vừa nói, ngữ khí rất nhẹ nhàng, tự nhiên là vì để tránh cho lại để cho Vương Vi khó chịu nổi. Vương Vi đối với Hà Tiểu Thúy tương đối chiếu cố, chuyện này, chỗ ở phía trong không ít người cũng biết. Hà Tiểu Thúy lớn lên coi như là xinh đẹp, một lúc mới bắt đầu, không ít người còn muốn sai lệch, cho rằng Vương Vi là bị Hà Tiểu Thúy mê hoặc. Hiện tại tự nhiên không nghĩ như vậy, cứ việc Vương Vi cho tới bây giờ đều không có công nhiên nói qua. Lưu Cường cũng có thể đoán được, Hà Tiểu Thúy hẳn là Vương Vi tuyến nhân, cơ hồ từng cảnh sát hình sự thậm chí trị an dân cảnh đều có chính mình tuyến nhân. Đây là làm cảnh sát, phù hợp, cho nên tuyến nhân cũng xa không có điện ảnh trên TV miêu tả thần bí như vậy. Lại càng không là từng tuyến nhân giữ bí mật công tác đều làm rất khá. Phạm tội phần tử chính thức trả thù tuyến nhân thời điểm cũng không nhiều thấy. Cũng không phải từng phạm tội phần tử đều hoàn toàn không để ý chính mình chết sống. Phát dồ, nếu như là những người khác bắt Hà Tiểu Thúy, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không cần Lưu Cường ra mặt. Bất kể là 1 cảnh khu lão vệ có lẽ hay là 4 cảnh khu lão an, đều cho Vương Vi một cái mặt mũi. Về phần hai cảnh khu Trần Bằng, lại càng Vương Vi bạn thân. Vương Vi ngay cả chào hỏi đều không cần đánh, là hắn biết nên xử trí như thế nào. Lý Dân Chủ là duy nhất ngoại lệ. Muốn nói Hồng Ngọc chỗ ai đối với Vương Vi ý kiến lớn nhất? Đương nhiên là không phải Lý Sở, không ai có thể hơn. Từ Vương Vi quật khởi về sau, Lý Dân Chủ tựu do nghiêm túc chỗ lãnh đạo biến thành một cái cảnh khu người phụ trách rồi. Đối với toàn bộ chỗ sự vụ khác, trên cơ bản đánh mất quyền nói chuyện. Bởi vậy, chỉ cần một có cơ hội, Lý Sở không ngại cho Vương Sở một điểm khó chịu nổi. Nhất là xử lý trượt chân nữ, nhưng nhẹ nhưng nặng, nhẹ nhất, phạt điểm khoản xong việc, thậm chí ngay khoản cũng không phạt, trực tiếp phê bình giáo dục vài câu thả người, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nặng nhất, có thể hình phạt, cũng có thể trực tiếp đưa tiễn 3 năm giáo dục lao động. Tự xem phá án cảnh sát xử lý như thế nào, Lưu Cường tự thân xuất mã. Vương Vi sẽ không tất nhiên quan tâm, Lý Dân Chủ lại bướng bỉnh, sở trưởng mặt mũi là nhất định phải cho, huống chi hiện tại Lý Dân Chủ cũng không bằng lấy trước như vậy, cố chấp hò hét rồi. Vương Vi cường thế quật khởi về sau, Lý Dân Chủ cũng học xong kẹp lấy cái đuôi làm người. Thật sự là tình thế so người cường, theo sở trưởng văn phòng đi ra. Vương Vi đi chính trị viên Trương Hải Hoa văn phòng, cứ việc dưới mắt phía sau lầu ký túc xá đã tại đẩy ngã trùng kiến. Chỗ ở phía trong khu làm việc vực khẩn trương, nhưng ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất lãnh đạo. Sở trưởng cùng chính trị viên tiểu văn phòng là tuyệt đối không thể tỉnh, cũng không thể xác nhập, dù sao một nhị bà thủ đều cần một điểm tư nhân không gian. Đợi Vương Vi theo Trương Hải Hoa văn phòng rời đi, trở lại hình trinh trung đội văn phòng không lâu, Lý Dân Chủ tự mình đến nhà, trực tiếp đem bà Hà Tiểu Thúy dẫn đã tới. Tại Vương Vi trước mặt, Lý Sở áp trước nay chưa có thấp tư thái, cách thật xa tựu ha ha đánh cho ầm ầm, đối với ai cũng khách khí, thậm chí ngay dĩ vãng hắn trước sau như một không để vào mắt chị an viên cùng phối hợp phòng ngự. Đội viên, lúc này Lý Sở cũng chủ động lấy người gật đầu chào hỏi. Đoàn người không khỏi âm thầm kinh ngạc, xem ra lão đại đi tham gia này cái tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện về sau. Giá trị con người lại một lần nữa tăng giá. Ngay Lý Dân Chủ cũng biết, không thể lần nữa tội Vương Sở. Bởi vì cái gọi là thức thời người vì tuấn kiệt, bất quá hướng Lý Dân Chủ sau lưng xem xét, đám người trên mặt lại lộ ra vài phần vẻ xấu hổ. Hà Tiểu Thúy đi theo nì, bị giam một buổi tối, Hà Tiểu Thúy cũng là rối bù, vốn là hóa lấy đậm đặc trang, cũng khiến cho loạn thất bát tao, cùng cái gấu trúc tựa như một đêm ngủ không ngon, còn buồn ngủ. Ngáp mấy ngày liền, muốn nói Hà Tiểu Thúy cũng là trêu chọc hàng. Có lẽ hỗn lăn lộn cái này đi hỗn lăn lộn lâu, đều học hội không biết xấu hổ. Vừa đi vào hình trinh trung đội môn, ngẩng đầu nhìn lên, nhiều như vậy gương mặt quen, lập tức tựu lên tinh thần, lập tức cười má lúm đồng tiền như hoa, nũng nịu mà cùng người chào hỏi. Làm khó nàng chỉ nhớ tốt như vậy, rõ ràng mỗi người danh tự đều có thể gọi được đi ra. Cái này đương lúc, đoàn người cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà đáp ứng nàng một câu. Trong nội tâm âm thầm lắc đầu, cũng không biết lão đại làm sao lại nhận biết như vậy cái em gái. Cái này thần kinh cũng quá lớn đầu. May mắn nàng tối hôm qua bị mang về chỗ ở phía trong về sau, không khóc lấy hô muốn tìm Vương Sở. Bằng không thì lão đại mặt đều muốn bị nàng mất hết. Không ngờ như thế Lý Sở hôm nay không phải vội tới Vương Sở lấy lòng, mà là đến vẽ mặt, vắng vắng không có được lão đại chỉ thị, còn không tốt hơn trước ngăn đón hắn. Mọi người đều biết, lão đại đối với cái này Hà Tiểu Thúy là có chút thị vị, cho tới nay đều bao phủ nàng. Tuy nhiên ai cũng tin được Vương Vi cùng Hà Tiểu Thúy trong lúc đó không có khả năng có cái gì nhận. không ra người sự tình, nhưng vẫn là chú ý một chút tương đối khá. Lão đại tuổi trẻ quy tuổi trẻ, tại chỗ ở phía trong đội danh vọng, đó là càng ngày càng cao. Đoàn người tại chút bất chi bất giác đã muốn cảm nhận được cái loại này chênh lệch. Vương Sở đã trở lại, Lý Dân Chủ đập vào ha ha, đẩy ra tiểu cửa ban công, trực tiếp xông đi vào. Thô Môn đại tiếng nói kêu lên, Vương Vi cũng cười ha hả mà đứng dậy, liên tục không ngừng mà cho Lý Dân Chủ lần lượt thuốc lá. Đánh lửa, khiến cho hai người tốt như nhiều năm thiết ca đám bọn họ tựa như. Mặc cho ai liếc đều có thể nhìn ra được, trong lúc này được kêu là một cái giả. Chính thức bạn thân, tuyệt sẽ không là cái dạng này. Vương Sở, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Nghe nói tại trong tỉnh, lại phá đại án, Lý Dân Chủ hút thuốc. Cười ha hả nói, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Tuy nhiên công an hệ thống có giữ bí mật quy định. Nhưng có chút tin tức nho nhỏ, rốt cuộc phong tỏa không ngừng, sớm đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Thực tế tại biên thành công an hệ thống, Vương Thần Thám lại càng thanh danh lan xa. Dù sao Vương Vi là biên thành cảnh sát, tại tỉnh lỵ mặt mày rạng rỡ, đó cũng là toàn thể biên thành cảnh sát quang vinh. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Chủ yếu có lẽ hay là vệ bác giáo sư cùng Lý Tác Dũng trung đoàn trưởng chỉ huy có cách. Ta chính là phất cờ hò reo tiểu tốt tử. Vương Vi gấp bội khiêm tốn cẩn thận, tại trước mặt người khác, có lẽ còn không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Tại Lý Dân Chủ trước mặt, nhất định phải đặc biệt chú ý. Có mấy lời trải qua trong miệng hắn một truyền, cũng không biết truyền thành bộ dáng gì nữa. Cũng may Lý Dân Chủ cũng không tâm tư tiếp tục cái đề tài này. Nghe một chút, vệ bác giáo sư cùng Lý Tác Dũng trung đoàn trưởng đều dơ lên đi ra. Lý Sở rất không muốn ở chỗ này nhìn xem cái này tiểu tử diệu võ dương oai mà tuyên dương chính mình. Như thế nào rất giỏi. Vừa rồi nói đúng là câu khách khí lời nói. Ai còn tưởng thật, Vương Sở. Không có ý tứ, ngày hôm qua cùng lão vệ bọn hắn làm cái liên hợp hành động. Không có chú ý, đem bảng người của ngươi bắt lại. Không có ý tứ, không có ý tứ. Người đâu rồi? Ta đưa tới cho ngươi rồi. Lần tới có chuyện gì? Tận lực sớm chào hỏi. Lý Dân Chủ quất hai phần thuốc lá, hướng ra phía ngoài bên cạnh vẫy vẫy tay. Hà Tiểu Thúy vội vàng đi đến. Tại Vương Vi trước mặt, nàng thoáng cái lại trở nên trung thực rồi. Thấp cúi thấp đầu, một bộ sờ sờ bộ dáng đáng thương. Ngay mí mắt cũng không dám dơ lên xuống. Cùng vừa rồi, thần thái phi dương, tưởng như hai người. Nhìn xem Hà Tiểu Thúy ở chỗ này trang đáng thương. Vương Vi lại là tức giận lại là buồn cười. Tại cái khác thời không, muốn nói có người nào đó lại để cho hắn cảm giác sâu sắc đau đầu lại không thể làm gì. Hà Tiểu Thúy tuyệt đối có thể coi là một cái. Hắn một mực đều ở khuyên bảo Hà Tiểu Thúy, hoàn lương. Làm cho nàng tìm người thích hợp ra gả cho. Không cần phải lại làm chuyện loại này. Hà Tiểu Thúy mỗi lần đều đáp ứng đắc hào hào. Đợi Vương Vi vừa quay đầu, nàng lại đong đưa khăn tay nhỏ mời đến mấy khách nhân đi. Vô luận lúc nào, tại Vương Vi trước mặt, Hà Tiểu Thúy thái độ đều tốt vô cùng, điệu thấp vô cùng, chính là kiên quyết không thay đổi. So Vương Nhị ngớ ra còn muốn ngoan cố. Thấy cái này bộ dáng, Lý Dân Chủ lại càng khóe miệng nhếch lên, lộ ra, quả là thế. Ta chỉ biết không đơn giản, thần sắc, ý vị thâm trường nhìn Vương Vi liếc, phất phất tay, nói ra, Vương Sở, người tự giao cho ngươi. Gặp lại, Vương Vi trong nội tâm phiền muộn, lại còn phải cười theo mặt, tự mình đưa tiễn Lý Dân Chủ tới cửa. Lý Sở, cảm ơn, đợi không một điểm tìm ngươi uống rượu. Ha ha, tốt, ta chờ đây Vương Sở mời khách. Lý Dân Chủ lần nữa khoát tay chặn lại, cười tâu toét mà thẳng bước đi. thấy mỗi người đều thẳng cau mày. Vương Vi trong chớp mắt tự hướng sau bàn công tác đi. Vung tay lên, không hề cố kỵ tự đóng lại tiểu cửa ban công. Ba tương đương, mọi người giật nảy mình. Nhìn qua tiểu văn phòng bên kia trói chặt cửa phòng. Hai mặt nhìn nhau, đều suy suy mà nở nụ cười. Đám hỗn đản kia, ngược lại một điểm không cho bọn hắn lão đại lưu mặt mũi. Theo cái này thanh âm chấn vang lên, Hà Tiểu Thúy sợ tới mức thân thể đều run một chút. Ngẩng đầu sẽ cực kỳ nhanh liếc qua Vương Vi hắc lấy mặt. Lại sẽ cực kỳ nhanh cúi đầu xuống. Hai tay gắt gao nắm chặt chính mình bọc nhỏ. Đốt ngón tay đều có điểm trắng bệch. Không trách ta, không trách ta. Lúc này thật không trách ta. Là bọn hắn vượt biên giới. Ta không có ở Hồng Ngọc Trấn bên này việc buôn bán. Vương Vi còn chưa mở miệng, Hà Tiểu Thúy tự một chồng không ngớt lời mà ồn ào bắt đầu đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Vương Vi không khỏi sững sờ. Thật sự, ta chú ý đến đâu rồi? Không tại Hồng Ngọc Trấn bên này làm, ta sợ ngươi khó xử. Ai biết bọn hắn cũng tới chào. Hà Tiểu Thúy nói nhỏ, quẹp mồm, vành mắt đều đỏ, vi phạm hành động. Loại sự tình này cũng tịnh không thế nào hiếm thấy. Nhâm người nào cũng biết, chảo chơi gái bắt bài đến tiền nhanh. Chỉ cần có manh mối, cơ sở đồn công an đồng chí đều nhịn không được muốn bắt một gia hỏa. Ngẫu nhiên vi phạm một hai lần cũng không coi vào đâu. Dù sao lại không ngừng Hồng Ngọc chỗ làm như vậy. Lúc này là Hồng Ngọc chỗ vượt người ta giới. Lần tới nói không chừng chính là người ta vi phạm đến Hồng Ngọc chỗ địa đầu tới bắt người. Đương nhiên, môi quan tòa là muốn đánh. Nhưng loại này quan tòa hơn phân nửa không có kết quả gì. Đại đa số cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Thực sự như vậy một hai lần náo lớn rồi. Cũng không quá đáng là phân cục lãnh đạo ra mặt điều giải thoáng một tí. Cuối cùng nhất hai cái chỗ ở phía trong hoặc là trong đội các đầu lĩnh ngồi xuống uống sân rượu. Hát lần ca, cũng đã trôi qua rồi. Chỉ cần không nhiều lần vi phạm, không phải cỡ nào khó lường đại sự. Ở đâu làm đều không được. Vương Vi mặt đen lên, nặng nề một vỗ bàn. Quát, không phải đã nói với ngươi rồi. Cho ngươi không cần phải làm, không cần phải làm. Ngươi tổng không nghe. Hà Tiểu Thúy đầu rủ xuống đắc thấp hơn, trong miệng lại vẫn còn nói thầm, không làm lại không có cơm ăn, ai dưỡng ta, đây cũng là Hà Tiểu Thúy đối phó Vương Vi trước sau như một thủ đoạn. Trên mặt trang đáng thương, trong miệng lại luôn mềm chống cự, Vương Vi hung hăng chằm chằm nàng liếc, ngươi còn trẻ, không biết tìm người gả cho, hảo hảo sống. Tìm người gả cho cái kia rất đúng cái có bản lĩnh. Nếu là hắn không có bổn sự, ngay cả mình đều nuôi không sống. Còn không phải đắc ta dưỡng hắn ta cũng sẽ không cái khác. Ta dựa vào cái gì muốn nhiều dưỡng một người còn muốn cho hắn sanh con. Còn nhiều hơn dưỡng vài người. Hà Tiểu Thúy tiếp tục nói nhỏ mà mềm chống cự. Vương Vi mặt càng thêm đen rồi. Cũng là bị Hà Tiểu Thúy khiến cho không lời nào để nói. Hà Tiểu Thúy nói căn bản là sự thật. Đơn thuần dựa vào một người nam nhân nuôi gia đình. Rất không đáng tin cậy. Hơn phần nửa rất đúng hai người làm việc với nhau mới có thể chống đỡ nổi một cái ra. Hà Tiểu Thúy thói quen làm loại này đến tiền nhanh lại không cần gì kỹ xảo, công tác. Nàng cũng làm không đến mặt khác công tác. Trừ phi nàng có thể tìm tới một cái chính thức nhà giàu tử. Nhưng này chủng xác suất thật sự quá thấp. Hà Tiểu Thúy tuy nhiên lớn lên rất đẹp. Dáng người cũng tốt. Tại thành thị cuộc sống một thời gian ngắn hậu. Trên người cái loại này quê cha đất tổ khí tức cơ bản đều tẩy sạch. Quần áo cách ăn mặc ngôn hành cử chỉ càng lúc càng giống là người trong thành. Còn rất phong cách Tây. Nhưng mà cái loại này phong trần khí tức, lại vô luận như thế nào đều che giấu không được. Chính thức lợi hại thật tinh mắt nam nhân, liếc có thể nhìn ra nàng đã từng là đang làm gì. Ta đã nói với ngươi, Vương Sở, tìm không thấy nam nhân tốt, ta sẽ không gả. Lại nói tiếp, Hà Tiểu Thúy còn rất ngạo khí nì, thật không biết nam nhân tốt làm cái gì nghiệt. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi tìm nam nhân tốt. Vương Sở chỉ có thể vô lực mà quát lớn nàng. Một câu, ngươi ngày từng ngày như vậy hòa với tính toán chuyện gì xảy ra, ta đây bất chính đang tìm ư ngươi. Cho rằng nam nhân tốt tượng trái dưa hấu, đi đầy đường đều là. Ta cũng không muốn cùng A Linh đồng dạng, tìm bạn trai mỗi ngày đánh nàng, còn đem bả tiền của nàng đều lấy đi. Vương Sở, ta cầu ngươi sự kiện, ngươi giúp đỡ A Linh, nàng thật đáng thương. Vừa nói đến chuyện của người khác, Hà Tiểu Thúy sẽ tới kinh sức lực rồi, cũng không sợ Vương Vi rồi. Ngẩng đầu lên, rất gấp cắt mà nói với Vương Vi, đôi mắt trông mong, câm miệng, Vương Vi là thật đau đầu. Nói chuyện của ngươi đâu rồi? Kéo cái gì A Linh A Cẩu A Mèo? Ngươi trông coi chuyện của mình, còn quản người ta nhàn sự. Người này đem mình làm người nào liễu tương đương cái thế đại hiệp quản tận nhân gian chuyện bất bình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.